Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nơi chưa rửa sạch trên người nàng vẫn còn dính nhớp khó chịu, nàng mím môi im lặng, không dám cử động lung tung, sợ vết thương của hắn bị nứt, lại sợ làm bẩn y phục quý giá của hắn mặc dù đã bẩn rồi. Hắn ôm nàng đi rất lâu, má nàng áp vào lồng ực cứng rắn của hắn, có thể cảm nhận được nhịp tim rõ ràng mạnh mẽ của người đàn ông. Giống như lúc ở bên cầu Hỷ Thước, cảm giác được hắn che chở sau lưng trong ánh đao kiếm, ấm áp, an ổn, mạnh mẽ, thân thể căng thẳng của nàng cũng từ từ thả lỏng. Điện hạ, đã lâu rồi ngài không gặp ta, sao hôm nay lại triệu ta? Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại của thiếu nữ truyền đến từ lồng ưng. Thái tử chỉ cảm thấy giọng nói mềm nhũn này cũng giống như tay nàng, dễ dàng khiến người ta hô hấp dồn dập, n, g, ự, c và bụng sao động. Sao, người không muốn gặp cô? Vân Quỳ mím môi, ta sợ điện hạ cảm thấy ta cậy sùng mà kiêu, chỉ dám ngoan ngoãn ở thiên điện chờ điện hạ triệu kiến. Điện hạ không muốn triệu kiến, ta bèn tự kiểm điểm xem mình có làm sai chỗ nào không. Nói xong, nàng lại ngước mắt nhìn hắn, cẩn thận dò xét hỏi. Ngài đưa ta xuất cung xem đèn, mua thoại bàn cho ta, bây giờ còn muốn dọn thoại bàn của ta đi, đây là muốn để ta mãi mãi hầu hạ ở Thừa Quang Điện sao? Thái tử nghiêm nghị nói, cô sợ ngươi xem quá nhiều thoại bàn, đi vào đường tà. Có cô ở đây, ngươi dù sao cũng sẽ thu liễm vài phần. Vân Quỳ cụp mắt xuống, thì ra là vậy, nếu xem thoại bàn là đi vào đường tà, vậy đường tà chính là quê ta. Thái tử vừa đi vừa nói. Đông cung kỷ luật nghiêm minh, trong phòng ngươi giấu những cấm thư này, sau này nếu bị người ta lục soát ra, cô cũng không giữ được ngươi. Vân Quỳ, vâng vâng vâng, ngài nói gì cũng đúng, dưới đao kiếm của thích khách còn giữ được ta, lục soát ra mấy quyển thoại bản lại không giữ được. Nói ta cậy sùng mà kiêu, lại còn ôm ta về trước mặt bao nhiêu người, ngày mai kiểu gì trên dưới đông cung cũng sẽ đồn ầm lên. Ta cũng muốn sống kín đáo. Nhưng thế này còn kín đáo thế nào được nữa? Thái tử im lặng lắng nghe tiếng lòng nàng, không trả lời lại. Từ khi bắt đầu đặt nàng bên cạnh, thị vệ, quản sự đông cung, phàm là người có chút khả năng quan sát sắc mặt, đều không có lá gan khinh rẻ nàng nữa. Còn về thái tử phi mà nàng tưởng tượng, càng là chuyện không có thật. Chuyện tước vị nói với nàng không thông, dù hắn muốn cho, nàng cũng không dám nhận, đợi đến khi triều đình ổn định, bàn lại cũng chưa muộn. Về đến Thừa Quang Điện, hắn đặt nàng lên giường, cúi đầu thì thấy trên chiếc áo màu hoa sen của nàng lấm tấm vết bẩn, thậm chí cả cổ cũng bị dính một ít. Bảo sao vừa rồi nàng tủi thân như vậy, hắn dùng khăn tay lau cổ cho nàng, ngón tay lướt qua chiếc cổ trắng mịn và vành tay mềm mại, ánh mắt khẽ tối lại. Cô gọi người đến giúp ngươi rửa ráy. Vân Quỳ vội lắc đầu, không cần người đến, vừa nói xong. Nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện vết thương ở eo bụng hắn quả nhiên đã bị mờ, á, u thấm ướt, trán cũng nổi lên một lớp mồ hôi lạnh li ti. Trong lòng nàng hoảng hốt, điện hạ, ta đi mời quân y cho ngài, vừa định đứng dậy, lại bị người đàn ông giữ lại. Yết hầu thái tử khẽ động, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không phải ngươi biết băng bó cầm mờ, á, u sao? Vân Quỳ vội gật đầu, ta băng bó cho điện hạ. Nàng không để ý đến vết bẩn trên người, trước tiên dùng khăn tay lau sạch tay, lấy thuốc kim sang ra, chậm rãi giúp thái tử cởi áo ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy lớp băng vải bị mờ, á, u nhuộm đỏ tươi kia, trong lòng nàng chua xót như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, ngón tay cởi băng vải cũng run nhè nhẹ. Rõ ràng điện hạ biết mình bị thương, vừa rồi sao cứ nhất định phải. Hít. Chưa nói xong đã nghe thấy hắn đột nhiên đau đớn, hít một ngụm khí lạnh. Nàng vội vàng nhẹ tay hơn, ta vụng về, làm điện hạ đau rồi sao? Cách chương.